Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thế giới này sao sao nhiều đến để Ninh Thư có loại nghĩ muốn hủy diệt thế giới xúc động. Nghe được Tô Lan Lý trực khí trắng chỉ vào, Ninh Thư có loại không phản bác được cảm giác. Thật sự là một cái vặn vẹo thế giới a. Ninh Thư biểu thị mình không chịu nổi. Cho tới bây giờ không dính khói lửa trần gian. Không có tiếp xúc đến xã người. Biết, sống chính là như thế tùy hứng. Cha, chuyện này ta không có cách nào. Các ngươi vẫn là trở về đem. Trên tay, không phải còn có chút tiền. Có thể đông sơn tái khởi. Tình huống hiện tại, thế nhưng là so kịch bản bên trong thật tốt hơn nhiều. Dạng này cũng còn không vừa lòng, chỉ có thể nói người thật quá tham lam không biết chừng mực. Cha, ta liền nói, ngậm miệng, ngươi không được mở miệng nói chuyện, không phải ta liền đánh tới. Ngươi nói không ra lời. Tô Lan há miệng liền bị Ninh Thư cắt đứt. Tô Lan oán hận lại kiêng kỵ nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư căn bản cũng không có để ý tới Tô Lan ánh mắt, tại Ninh Thư trong mắt Tô Lan căn bản cũng không phải là một cái nam nhân. Không có một cái nam nhân nên có đảm đương. Cùng Tiêu Diễn là một cái đức hạnh người. Tô Bác lần nữa nghe được nữ nhi cự tuyệt, mặt mo cũng nhịn không được rồi. Trừng Ninh Thư một chút, chuẩn bị thời điểm ra đi. Đột nhiên liền nghe được người hầu hô, lão gia phu nhân trở về, mau chạy ra đây nghênh đón. Chỉ trong chốc lát, liền đứng chỉnh chỉnh tề tề hai hàng người hầu, từ cổng mãi cho đến phòng khách. Như thế lớn chiến trận, đầu tiên là Tiêu lão gia từ thân bên trên xuống tới, tận lực bồi tiếp Tiêu Diện ôm Tô Tiểu Bảo, Tô Manh nắm Tô Đại Bảo, dẫm lên thảm, một nhà sáu khẩu chậm rãi đi đến. Tiêu lão gia tử vô cùng uy nghiêm, Tiêu phu nhân có phu nhân ung dung hoa quý, Tiêu Diện ôm một thân bồng váy tiểu công chúa, Tiêu Diễn tuyệt mỹ tuyệt luân phối hợp tiểu công chúa, đáng yêu ngọt ngào như là thiên sứ, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy là nhân gian đồ tốt nhất. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, còn rất có thể trang bê. Ninh Thư đưa ánh mắt đặt ở Tô Manh trên thân, sắc mặt của nàng bạch bên trong mang theo hồng nhuận, cả người đều giống như bao phủ tại diễm hà bên trong đồng dạng, toàn thân đều thẳng dương lấy phong tình, xem ra là bị Tiêu Diễn tưới nhuần rất khá. Tiêu Diễn nhìn thấy trong phòng khách Ninh Thư thời điểm, trên mặt anh tuấn lập tức lộ ra xem thường, chán ghét, buồn nôn đủ loại tâm tình tiêu cực. Kia sắc mặt a, Tô Manh nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, nhưng là lập tức liền kiên định mình tín niệm trong lòng. Nàng cùng Tiêu Diễn là thật tâm yêu nhau. Tiêu Diễn cũng không yêu Tô Nhiễm. Ông thông gia, bà thông gia, Tô Bác một mặt nhiệt tình hướng Tiêu lão gia tử cùng Tiêu phu nhân chào hỏi. Tiêu lão gia tử chỉ là mí mắt vén lên, nhìn thoáng qua Tô Bác, nhàn nhạt nói, gia, chiêu đãi không chu đáo không có ý tứ. Hài tử vừa xuất viện, cần người chiếu cố. Tô Bác sắc mặt cứng đờ. Quả thực là gạt ra tiếu dung. Nói ra, hài tử quan trọng. Tô Lan nhìn về phía Tô Manh, hỏi, đường tỷ, hai đứa bé vẫn tốt chứ? Tô Manh lập tức lộ ra xinh xắn tiếu dung, lại dẫn một chút sợ. Nói ra, không, sao, đến, mau gọi Đường cữu cữu. Tô Manh chào hỏi hai đứa bé. Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo giòn tan hô, Đường cữu cữu. Tô Lan trên mặt lộ ra tiếu dung, thần sắc lộ ra rất kích động, liền nói, ra, về sau cũng không nên bệnh trở lại, đem mụ mụ ngươi gấp thành hình dáng. Ra sao? Tô Tiểu Bảo vụng trộm quan sát một chút Ninh Thư, nãi thanh nãi khí ngây thơ, vô cùng nói ra, Đường cữu cữu cùng nàng không giống chứ. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem cũng là say, thật say không được. Ninh Thư nhìn xem Tô Lan cử động, cảm thấy thế gian không còn có ai so Tô Lan, làm cho người ta không nói được lời nào. Cha của mình đối người khác ăn nói khép nép, hắn nhìn không thấy, đối hai đứa bé hòa ái vô cùng. Loại người này, cũng chính là tốt số đầu thai tại nhà giàu sang, phải đặt ở xã hội tầng dưới. Không biết chết bao nhiêu hồi, như thế chảy gỗ, một bên cùng Ninh Thư đứng chung một chỗ Tô phu nhân thấy cảnh này. Tức giận, đến kém chút ngất đi. Con của nàng thế mà đối tiểu tiện nhân cùng tiểu tiện nhân hài tử xum xoe. Ninh Thư vươn tay nắm chặt lại Tô phu nhân tay. Nàng hoàn toàn có thể hiểu được Tô phu nhân bực mình cảm giác. Ninh Thư hướng hai đứa bé nhìn thoáng qua. Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo lập tức liền làm ra thần sắc sợ hãi. Ôm lấy Tiêu Diễn Chân. Rất muốn Ninh Thư muốn đem bọn hắn thế nào đồng dạng. Tiêu Diễn lập tức bảo vệ mình một đôi nữ. Nhìn chung quanh Tô ra cả một nhà. Xem thường lại cao cao tại thượng nói ra. Đã các ngươi đều ở nơi này. Ta liền đem sự tình nói. Ta cùng Tô Nhiễm. Tiêu Diễn chỉ vào Ninh Thư. Ta cùng nàng muốn ly hôn. Hiện tại liền ly hôn. Nghe được Tiêu Diễn muốn ly hôn. Tiêu gia bên này không có cái gì phản ứng. Mà Tô gia bên này liền sôi trào tử. Nhất là Tô phu nhân, trực tiếp hướng Tiêu phu nhân chất vấn, vì cái gì đột nhiên liền muốn ly hôn, nhà ta nữ nhi có chỗ nào làm không đúng, coi như muốn ly hôn cũng phải cấp chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Tô bác cũng là sắc mặt tái xanh, còn trông cậy vào nữ nhi cùng Tiêu gia làm điểm quay vòng tài chính, hiện tại trực tiếp liền phải đem nữ nhi của nàng đuổi ra khỏi cửa. Này lại Tô bác tính là thật sự hiểu. Tiêu gia cái này là cố ý cả Tô gia. Đem, chín thành Tô gia đều nuốt. Tô bác trong lúc nhất thời có vẻ hơi đồi phế. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt. Biểu tình gì đều không có. Không khóc cũng không. Có náo. Thậm chí liền một cái bị thương tâm biểu lộ đều không có. Tô manh hướng Ninh Thư nói ra. Mặc dù giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tìm tới người yêu của ngươi. Ta đã từng nghĩ tới muốn báo thù. Nhưng là hiện tại, Tô Manh cùng Tiêu Diễn bèn. Nhìn nhau cười, tay của hai người nắm cùng một chỗ. Trên thế giới còn có càng. Thêm chuyện tốt đẹp, đường tỷ, ngươi cũng hẳn là muốn thả mở. Tìm kiếm cuộc, sống mới. Ngươi dạng này chấp nhất tất cả mọi người rất thống khổ. Ninh Thư cảm giác trong dạ dày đều tại sôi trào, cầu đừng làm người buồn nôn. Tô gia đều bị Tiêu gia hố thành dạng này. Hiện tại ba lạp nói không báo thù, muốn cùng một chỗ chung phó hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Để nàng rời khỏi thành toàn các ngươi. Ninh Thư cảm giác mình tam quan đều vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Ta tuyệt đối phản đối hai người ly hôn. Tô phu nhân xanh mặt nói. Càng là âm, ngoan trừng mắt Tô Manh, ánh mắt bên trong mang theo khắc cốt oán độc. Tiêu Diễn chặn Tô phu nhân nhìn về phía Tô Manh ánh mắt. Phòng ngừa nữ nhân, mình yêu thích bị kinh sợ. Cười lạnh nói, quả nhiên là có mẫu tất có nữ. Đồng, dạng ác độc, cái này hôn các ngươi là nhất định phải ly. Không ly cũng phải, ly. Tô Lan cau mày hướng Tô phu nhân nói ra. Tỷ cùng tỷ phu ở giữa căn bản cũng. Không có yêu, mẹ, ngươi dạng này để hai người cứng rắn tụ cùng một chỗ. Chỉ sẽ, tạo thành càng nhiều người bất hạnh cùng thống khổ. Ngươi, Tô phu nhân không thể tưởng tượng, mà nhìn mình Tô Lan. Thân thể lão, đảo hai lần, ba, Ninh Thư đối Tô Lan chính là hai bàn tay. Tô Lan oán hận nhìn xem Ninh Thư. Ngươi lại đánh ta, Tô Manh chỉ vào Ninh Thư. Ngươi làm sao? Sao có thể đánh người đâu? Lập tức, nhìn về phía Tô Lan ánh mắt mang theo an ủi. Tiêu Diễn thấy cảnh này. Nhớ tới tại trong bệnh viện bị Ninh Thư đánh chàng. Cảnh, này lại cảm giác tựa như là đánh vào trên mặt của mình đồng dạng. Rất đau. Tiêu Diễn con mắt đỏ bừng nhìn xem Ninh Thư. Hết chương.